Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 423. Thôi Minh mở miệng, cô phụ người chỉ cần có thể trọng thương bọn hắn, ta liền bốc lên bại lộ phong hiểm, tự mình đi bổ đao. Thôi Tam liếc mắt nhìn hắn, nói: Ngươi là muốn cho ta thời khắc cuối cùng tiến đến a? Chính ta cũng được. Thôi Minh cười nói, trong băng thiên tuyết địa, Tần Minh, Mạnh Tinh Hải đều đổi lại lão du thương quần áo, bởi vì không đợi được truy binh, bọn hắn chuẩn bị chủ động xuất kích, Chư Sơn chủ mặc vào loại kia có tuổi cảm giác cổ xưa quần áo về. Sao, hung thần ác sát giống như bộ dáng rất có khí tràng. Đi tải trên đường ban đêm quả thực có chút dọa người. Tình huống như thế nào? Chúng ta đổi trang phục về sau, đưa tới đồng loại. Tần Minh lộ ra sắc mặt khác thường, ba người bọn hắn đều là cảm giác nhạy cảm. Trước tiên phát hiện quái vật tới gần, cả đám đều như là ngàn năm lão quỷ, nhưng huyết nhục chi khu vẫn còn ấm độ, nơi xa còn có. Kết đội mà đến, Mạnh Tinh Hải nhíu mày. Hẳn là thật không có khả năng dính dáng tới loại quái vật này quần áo. Còn có tiệm, bọn hắn trực tiếp xuất thủ, muốn phá vây ra ngoài, ai biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu khủng bố sự vật xuất hiện ở chỗ này, không? Đúng, dẫn đầu lão du thương, hắn chấp trưởng lợi khi mới tinh, không phải dĩ vãng loại kia bị tuế nguyệt ăn mòn qua rách dưới vũ khí, Tần Minh bọn hắn phát hiện. Dị thường, một ít hung quái đeo binh khí có vấn đề, Mạnh Tinh Hải vẻ mặt nghiêm túc. Nói, đây chẳng lẽ là người vì tổ chức quái vật đội ngũ? Tần Minh quyết định tóm được vài đầu, đi cộng minh dưới, dò xét chân tướng, khó giải quyết. Bọn hắn cùng bầy quái vật này kịch đấu đứng lên, gặp kẻ khó chơi, trong những quái vật này có lão du thương, có tuân. Cả đám đều rất cường đại, cực kỳ khó chơi. Cuối cùng, Tần Minh bắt đi vài đầu quái vật, đưa đến chỗ an tĩnh đi cộng minh. Cái gì? Hắn dò xét đến chân tướng, quả thực giật nảy cả mình. Đây là người thôi ra khống chế giả khư sinh vật. Những quái vật này có thân thể tiêu tụy, như là tuổi già lão nhân, có da bọc xương, như là lệ quỷ từ minh thổ chạy ra. Đều có rõ ràng nhiệt độ cơ thể, nhưng lại cùng bình thường sinh vật khác biệt, lấy huyết nhục chi khu gánh chịu lấy quy tắc. Đây đối với Tần Minh xung kích không nhỏ, thôi ra thật đúng là xuất hiện cái quái tài. Tại phân tích loại sinh vật này, mà lại có hoàn toàn mới tiến triển, Tần Minh không có nghiên cứu qua. Nhưng ngắn ngủi khống chế những quái vật này vấn đề không lớn, dù sao. Hắn cộng minh năng lực rất kỳ lạ. Hiện tại hắn chuẩn bị phản chế. Khi Mạnh Tinh Hải cùng trưởng thượng minh chưa hiểu rõ đến chân tướng, về sau, sắc mặt đều có chút khó coi. Thôi ra có người có thể khống chế giả khư sinh vật, cũng muốn bóp CS bọn hắn, nhất định phải phản sát trở về. Tần Minh lợi dụng chính mình năng lực đặc thù, đối với bắt được tay quái vật tiến hành tái tạo, đem hư giả kinh lịch cộng minh đến bọn chúng tinh thần trong ý thức, sau đó buông ra bọn chúng. Minh Diệu Thành, Tôn Huy nhìn thấy dẫn đầu trở về lão du thương, lập tức tiến lên dò xét, nói: Ba người kia vì thanh lý quỷ vật hung, quả nhiên đều đã thân chịu trọng thương, trước đó ở trong thành bất quá là giả bộ trấn định. Bọn hắn bị ta phái đi ra quái vật cơ hồ chém giết. Cơ hội rất tốt. Thôi Dung Nhạc lập tức tinh thần tỉnh táo. Nếu có thể, hắn tự nhiên hy vọng giải quyết hết Tần Minh mầm họa này, tránh cho tương lai để kỳ thành khí hậu. Đột nhiên, Tôn Huy âm thanh run rẩy đứng lên, nói: Không chỉ như vậy, lại có đặc thù vũ khí. Tần Minh đạt được một kiện từ Ngọc Kinh rơi xuống áo giáp, 10 phần hoàn hảo, hắn đã được đến ngự pháp, trong mấy ngày liền có thể tế luyện hoàn tất. Cái gì? Lập tức giết đi qua. Giờ khắc này, Thôi Tam cùng Thôi Minh đều kinh hãi, tiếp theo vô cùng kích động cùng phấn khởi, đặc thù vũ khí. Mấy chục trên trăm tòa thành trì cũng không đổi được một kiện. Đó là báu vật vô giá, có thể sửa bộ thuộc vận mệnh, đệ lục cảnh cao thủ như nắm giữ loại này tàn khí. Liền có thể đồ tiên. Thôi ra nếu có một kiện bảo tồn tương đối hoàn hảo vũ khí đặc thù, ai còn dám khinh thường? Dù cho là Lục Tự Tại cũng không dám đến nhà, nếu không tất bị trấn sát. Vì vậy, Thôi Tam mặt mo cười thành một đóa hoa đào nát, Thôi Minh cũng không tại tiếc mệnh đi theo nhiệt huyết xông lên đầu. Lập tức triệu tập tất cả nhân mã ra khỏi thành, các người cũng đuổi theo. Cùng chúng ta cùng đi thanh lý quỷ vật. Thôi Minh hạ lệnh, đem trong thành đám kia nhân vật có mặt mũi cũng mang lên. Đối với hắn mà nói, thu phục đám người này không tin được. Trên đường đi nếu như gặp phải biến cố, coi như bọn hắn là tiêu hao phẩm. A, thành chủ đại nhân, người muốn dẫn dắt chúng ta thanh lý quỷ quái. Mạnh thành chủ rõ ràng là hiểu lầm Thôi thành chủ. Có ít người càng là dạng này mở miệng, đương nhiên. Đây có phải hay không làm thật tâm? Vậy liền khó nói, trong lòng bọn họ không chắc. Đối với ngoài thành hắc ám khu vực rụt rè, thành chủ trước chính là như vậy một đi không trở lại. Bọn hắn hiện tại chỉ có đập Thôi ra cao thủ mông ngựa đến bảo mệnh, xuất phát. Thôi Minh vung tay lên, dẫn đầu một đám người giết ra Minh Diệu Thành, Dạ Khư. Thật đúng là khó lường, quy tắc giáng lâm trong máu thịt, lão du thương sở dĩ xảy ra vấn đề, cũng là bởi vì dạng này bị ăn mòn. Tần Minh cảm thấy quá mức, cái gọi là quỷ quái, chẳng lẽ đều là sinh ra như thế? Nói xác thực, căn bản không có quỷ, đều là quy tắc sinh vật. Đột nhiên, Tần Minh nghĩ đến đốt giấy để tang bốn cái quái vật dơ lên kiệu đỏ. Ở trong đó thiên tiên lại có ý chí của mình, cũng không mất đi bản thân, hắn nhíu mày lẩm bẩm. Dạ Khư bên trong nước tương đối sâu, Thôi ra quái tài cũng chỉ là đụng chạm đến thô thiển tầng ngoài mà thôi, tiểu tần ngươi đang nói. Cái gì? Mạnh Tinh Hải hỏi, Mạnh Thúc, người Thôi ra đang nghiên cứu Dạ Khư bên trong sinh vật. Cho là lão du thương huyết nhục ngưng tụ đặc thù đạo vận. Tất cả quái vật đều là quy tắc cụ hiện hóa, cái này. Tần Minh nói, chúng ta cũng có thể lợi dụng dưới, hắn đề cập trên đường đi gặp phải mấy loại khủng bố sự vật. Ngay cả ba người bọn họ đều cần đường vòng mà đi. Không muốn tùy tiện trêu chọc, hiện tại có lẽ có thể đem người Thôi ra dẫn đi qua, thiên địa như là đậm đặc mực nước nhuộm dần. Trời đông giá rét. Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải bọn hắn chờ đợi đã lâu. Bỗng nhiên lòng có cảm giác, biết đối phương đuổi tới, quả nhiên bị trọng thương. Bọn hắn đầy người vết máu, đuổi theo. Thôi Tam liếc nhìn Mạnh Tinh Hải cùng trưởng thượng Minh Chư. Hắn như là đại bằng triển xí, tại trong đất tuyết phồng lên lên cuồng phong, quấy lên mảng lớn tuyết lãng, hoành không mà lên, vồ giết tới. Tiểu tử kia đâu? Đặc thù vũ khí ở trên người hắn, nhất định phải mau chóng tìm tới. Tuyệt không thể để hắn chạy thoát cũng luyện hóa món kia côi bảo. Thôi ra rất nhiều người đều tại tìm kiếm Tần Minh. Đột nhiên, trong bóng đêm, một thanh trắng noãn tiểu kiếm vạch phá hắc ám, bộc phát ra chướng mắt tiên quang. Tần Minh thôi động dị kim vũ khí nổi lên, lại là đánh lén. Phù một tiếng, Tôn Huy hai mắt mất đi tiêu cự, cấp tốc ảm đạm xuống, xương trán của hắn bị đâm xuyên, chói mắt sắc trời nở rộ, đầu lâu của nó nổ tung, Tần Minh đi lên liền giải quyết hết tên này quái tài. Lo lắng hắn triệu hoán Dạ Khư sinh vật, a thôi ra không ít người kinh hô. Bọn hắn đã đem vị này con rể ra bảo hộ tại đội ngũ hậu phương. Không nghĩ tới đối phương vọt thẳng lấy Tôn Huy mà đến. Làm cho tại chỗ CS bất đắc kỳ tử, mấu chốt là. Vị này quái tài thuộc về bọn hắn Thôi ra bí mật. Ngoại nhân sao lại biết? Đồng thời như vậy lưu ý, đi lên liền trực tiếp bảo sát, giết hắn. Một đám người vây quét Tần Minh, nơi xa, một đoạn hơi có vẻ hoang vu trên con đường. Thôi Tam choáng váng, hắn nhìn thấy một cái dẫn theo giấy trắng đèn lồng lão già. Run run rẩy rẩy, hướng hắn đi tới, hắn nghe Tôn Huy nói qua. Loại này đặc thù quái vật, trong máu thịt nó tất nhiên gánh chịu lấy tương đối cao đẳng quy tắc. Cực kỳ nguy hiểm, mấu chốt nhất chính là, hắn nhìn thấy khuôn mặt kia rất quen thuộc. Cùng hắn CS đi ra ra giống nhau như đúc, lúc trước. Tần Minh đi đường ban đêm về Xích Hà Thành lúc, đã từng gặp được lão quái vật này. Nhìn xem cùng nhà mình ra ra tướng mạo nhất trí. Hai người hàn huyên một đường. Hết chương.